Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1440. Thứ hai tổ địa. Chương 1440. Thứ hai tổ địa. Đã biết bàn cổ tổ địa cùng sở hữu ba cái, phân biệt bị mệnh danh là thứ nhất, thứ hai, đệ tam. Cái này ba cái địa phương chính là độc lập tiểu thế giới, hắn trong bảo tàng vô số, cơ duyên vô cùng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Từng cách đi vào người đều sẽ có thu hoạch, có thể là đồ đằng mảnh vỡ, có thể là bí pháp thần thông, cũng có khả năng là một ít kinh nghiệm tâm đắc. Vương U nhẹ giọng mở miệng, giới thiệu sơ lược xuống. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra chờ mong, nói. Không biết tiếp theo mở ra là lúc nào. Tam đại tổ địa cách mỗi 10 năm mở ra lần thứ nhất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo hẳn là một năm sau. Vương U cười cười, nói. Đúng rồi, ta vương thổ bộ lạc chỉ có thể tiến nhập thứ hai tổ địa, mặt khác hai cái tổ địa, không thể tiến vào. Nghe vậy, Lăng Tiên giật mình, mắt lộ ra khó hiểu. Tam đại tổ địa từ khi xuất thế đến nay, liền bị Vu Thần Vực các đại đỉnh phong bộ lạc chiếm cứ, về sau liền dựa theo rút thăm đến quyết định tiến vào người tổ địa. Có bộ lạc rút chúng đệ nhất tổ địa, có bộ lạc rút chúng đệ tam tổ địa, mà ta vương thổ bộ lạc quất chúng chính là thứ hai tổ địa. Vương Ô giải thích một chút. Thì ra là thế. Lăng Tiên giật mình. Hắn vốn cho là bất kỳ một cách nào đỉnh phong bộ lạc cũng có thể tiến vào tam đại tổ địa, không nghĩ tới chỉ có thể tiến nhập một cái. Điều này làm cho hắn có chút có vài phần thất vọng, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Bàn cổ là nhân vật bậc nào? Đây chính là khai thiên tích địa, đặt thế giới vĩ đại cường giả. Cho dù không thể xưng là xưa nay mạnh nhất, vậy cũng tuyệt đối là cường đại nhất một trong mấy người. Bực này nhân vật vô thượng lưu lại bảo địa, có thể tiến vào một cái, đã là thiên đại may mắn, làm sao khổ yêu cầu xa vời mặt khác hai cái. Lăng Tiên thoải mái, cười nhẹ nói. Không biết cái này ba cái tổ địa còn có khác nhau. Ví dụ như cái nào tích chứa cơ duyên càng nhiều hơn một chút. Tam đại tổ địa tự nhiên là có khác biệt, bất quá lẫn nhau sàn sàn với nhau, không phân được ai tốt ai xấu. Vương Ú cười cười. Rất tốt. Lăng Tiên yên lòng, hắn thật sợ thiên tân vạn khổ cầm đến một chỗ, kết quả lại chỉ có thể tiến nhập kém nhất tổ địa. Lăng trưởng lão yên tâm đi, ta cam đoan, sẽ không thất vọng. Vương Ú cười thần bí, nói. Cái này tam đại tổ địa đều là mỗi người hướng tới thiên đường, không nói trước hạch tâm bảo vật, riêng nói những giải rác kia bảo bối cơ duyên. Liền đủ để cho người được lợi cả đời rồi. Hạch tâm bảo vật. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, nói. Là cái gì? Cái này không người biết được, tối thiểu nhất, ta không biết. Vương Ú cười khổ một tiếng, nói. Sở dĩ sẽ biết hạch tâm bảo vật tồn tại, chính là vì sách cổ từng có ghi lại, mỗi một chỗ bàn cổ tổ địa đều có một kiện hạch tâm bảo vật, cũng có thể xưng là cái thế chí bảo. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng vì thất vọng, ngược lại là càng phát ra mong đợi. Bàn cổ thế nhưng mà dựng ở muôn đời tuyệt điên chí cường giả, hắn lưu lại trấn thủ tổ địa hạch tâm bảo vật, sao có thể phàm là tục. Không hề nghi ngờ, nhất định là chân tránh chí bảo. Ngay sau đó, hỏi hắn. Không biết thứ hai tổ trong đất là tình huống như thế nào? Kính xin vương tộc trưởng nói rõ chi tiết nói, cũng tốt để cho ta có một chuẩn bị. Nghe vậy, vương có cân nhắc một chút ngôn ngữ, đem thứ hai tổ địa đại khái tình huống nói liên tục. Một lát sau, Lăng Tiên nhớ kỹ mấy cái mấu chốt địa điểm. Tam đại tổ sự tồn tại đến nay đã có mấy vạn năm, sớm được hậu nhân thăm dò đại khái tình huống, mượn thứ hai tổ đến mà nói, nó có ba cái địa phương nổi danh nhất. Lạc Nhật Nhai, Cô Hồng Sơn, Vô Ngân Hải. Cái này ba cái địa phương bảo tàng vô số, cơ duyên vô cùng, tuy nói cũng không phải tất cả bảo vật đều tập trung ở cái này ba cái địa phương, nhưng cái này ba cái địa phương không thể nghi ngờ được công nhận bảo địa. Thậm chí có nghe đồn nói, Hạch tâm bảo vật liền giấu ở ba cái địa phương bên trong là một loại. Cho nên, Lăng Tiên càng phát ra chờ mong cười nhẹ nói. Đa tạ vương tộc trưởng cáo chi. Lăng trưởng lão khách khí, đây đều là sơ, bơ, mơ, vơ, ta phải làm. Vương U khoát tay lia lịa, không dám kể công, nói. Nếu là Lăng trưởng lão không có chuyện khác lời mà nói. Ta liền cáo từ trước. Xin mời liền. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Vương U gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một khối do thần liệu chế tạo thành lệnh bài, nói. Vật ấy chính là Thái Thượng trưởng lão lệnh, Lăng trưởng lão nếu là muốn tìm hiểu đồ đằng, hoặc là lãnh tài nguyên, bằng này làm cho là được, kính xin Lăng trưởng lão thu hồi. Được, ta biết rồi. Lăng Tiên tiếp nhận lệnh bài, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Chủ yếu nhất danh ngạch đã tới tay, lại thêm một người Thái Thượng trưởng lão thêm vào thu hoạch, tự nhiên là lại để cho hắn hết sức hài lòng. Ta đây liền cáo từ, tam đại tổ địa mở ra trước khi, ta sẽ đến đây cáo chi. Vương U chắp tay quay người rời đi. Khoảng cách bàn cổ tổ địa mở ra còn có thời gian một năm, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên tới dung đạo hậu kỳ. Lăng Tiên vuốt vuốt trên tay lệnh bài, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Hắn đối với vương thổ bộ lạc bảo khố không có hứng thú, bất quá đối với vương thổ bộ lạc đỉnh phong đồ đằng, hắn nhưng lại tình thế bắt buộc. Đây chính là đỉnh phong đồ đằng, bản thân liền là một việc có chút cường hãn bí bảo, tích chứa trong đó đất chi đại đạo càng là mênh mông vô cùng. Cho nên, Lăng Tiên quyết định vừa tu luyện, một bên tìm hiểu đồ đằng. Bất quá đang lúc hắn ý định tu luyện trong lúc, Vương U lại đi mà quay lại, ngượng ngùng nói. Ta đã quên một sự kiện, tên hỗn đàn kia muốn gặp Lăng trưởng lão một mặt. Gặp ta. Lăng Tiên nao nao trong lòng biết Vương U trong miệng hỗn đan là chỉ đại trưởng lão, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vô luận là từ góc độ nào đến xem, hắn cùng với đại trưởng lão đều là cừu nhân. Hơn nữa là thù sâu như biển cái chủng loại kia. Bởi vậy, hắn đối với người này muốn gặp thỉnh cầu của mình thập phần khó hiểu. Không sai. Vương U cũng mắt lộ ra nghi hoặc, nói. Ta cũng không biết hắn muốn gặp Lăng trưởng lão có mục đích gì, chỉ là trở ngại dĩ vãng tình cảm truyền một lời, thấy hắn hay không, Lăng trưởng lão tự quyết định. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, rơi vào trầm tư. Trực giác nói cho hắn biết đại trưởng lão cử động lần này tuyệt không phải là vì mắng hắn vài câu, phát tiết nội tâm oán hận, mà là có chuyện. Cho nên, hắn cười nhẹ nói. Cũng thế, ta đi gặp hắn ngay một mặt, xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Được, Lăng trưởng lão mời đi theo ta. Vương Úc tay phải bình thân, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên theo sát phía sau. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, hắn đi theo Vương U đi vào một tòa địa lao, gặp được ngày xưa phong quang vô hạn đại trưởng lão. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, bị tám cái tráng kiện khóa sắt khóa tại trên tường, cả người tràn ngập một cổ tử khí. Điều này làm cho Lăng Tiên thổn thức không thôi, nhưng không có chút nào thương cảm cùng tự trách. Người này có kết cục này, hoàn toàn chính là tự tìm, chẳng trách người bên ngoài. Ngươi đã đến rồi. Đại trưởng lão mở miệng, thần sắc cũng không có Lăng Tiên trong tưởng tượng dữ tợn phẫn nộ, mà là bình tĩnh, giống như là nhìn thấy người xa lạ vậy bình tĩnh. Xem ra, ngươi nghĩ thông suốt. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Đã là sắp chết người, cái gì không nghĩ ra. Đại trưởng lão bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Không, nếu như ngươi hoàn toàn buông tựu cũng không yêu cầu gặp ta một mặt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra cơ trí chi quang, nói. Nói đi tìm ta chuyện gì? Ngươi quả nhiên thông minh. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đem ánh mắt rời về phía Vương U, nói. Ta muốn cùng hắn một mình tự thoại. Nghe vậy, Vương U nhíu mày, nói. Ta rời đi trước, Lăng trưởng lão có việc gọi ta là đủ. Đi thôi. Lăng Tiên phất phất tay đợi Vương U ly khai địa lao về sau, hắn thản nhiên nói. Hiện tại có thể nói. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1441. Đen kịch hạt châu. Chương 1441. Đen kịch hạt châu. Hiện tại có thể nói. Lăng tiên nhàn nhạt lườm đại trưởng lão liếc, có nghi hoặc cũng có hiếu kỳ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng với đại trưởng lão xem như huyết hải thâm cừu. Nếu không phải hắn, này người hay là vương thổ bộ lạc người cầm quyền cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Nhưng mà dưới mắt, người này lại biến thành tù nhân, không chỉ có chật vật tới cực điểm, ngay cả tính mệnh cũng sắp khó giữ được. Mối thù này, nhưng là không cách nào hóa giải. Bởi vậy, Lăng Tiên rất ngạc nhiên đại trưởng lão tìm chính mình cần làm chuyện gì. Ta biết ngươi giờ phút này rất nghi hoặc, bởi vì ngươi là cửu nhân của ta. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nhưng trên thực tế, ta và ngươi không tính là cửu nhân, chỉ có thể nói là lập trường bất đồng mà thôi. Nửa câu đầu ta đồng ý. Nhưng ngươi ta thực sự không phải là lập trường bất đồng, mà là ngươi tự tìm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đừng vòng quanh lấy, ta biết ngươi tới tìm ta không phải là vì cho hả giận, nói đi, đến cùng là chuyện gì. Ta đây liền nói thẳng. Đại trưởng lão thần tình nghiêm túc xuống dưới, trầm giọng nói. Ta hy vọng ngươi chiếu cố ta lưu lạc bên ngoài cháu gái. Nghe vậy, lăng tiên nao nao. Về sau liền lắc đầu bật cười. Mặc kệ chúng ta là bởi vì sao đứng ở mặt đối lập, ta và ngươi đều là cửu nhân, điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì đã cho ta sẽ chiếu cố cửu gia hậu nhân. Đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Huống chi, ngươi chẳng lẽ có thể bảo chứng đối đãi ta đưa nàng nuôi lớn về sau, nàng sẽ không ám sát ta. Lăng tiên lắc đầu bật cười, thay đổi bất kỳ một cách nào đều bởi vì đề nghị này cảm thấy buồn cười. Bất quá, đại trưởng lão thì không có cười. Hắn chăm chú nhìn xem lăng tiên từng chữ một mà nói. Nàng sẽ không biết là ngươi hại ta, càng không khả năng tìm ngươi báo thù. Thì tính sao? Ta không thích thu dưỡng tiểu hài tử, càng không khả năng thu dưỡng cừu gia hài tử. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Nói, việc này không cần nhắc lại, nếu ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ. Ngươi không thể đi, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi. Đại trưởng lão lộ ra dáng tươi cười tràn đầy tự tin. Điều này làm cho lăng tiên đã đến hào hứng, nói. Đừng quên thân phận của ngươi đã là người sắp chết, ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể đả động ta. Chỉ bằng ta còn có một cái bảo vật. Đại trưởng lão mắt lộ ra tự tin, nói. Ta tin tưởng nó nhất định có thể cho ngươi đồng tâm. Hả? Lăng tiên hào hứng càng đậm, cười nhẹ nói. Nói một chút coi. Ta tin tưởng ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta là thế nào lại để cho đồ đằng ngã xuống đẳng cấp sao? Đại trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn lăng tiên liếc, nói. Nhìn chung vu thần vực lịch sử, cũng có mấy lần đồ đằng giáng cấp thí dụ. Nhưng muốn làm đến việc này, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cho nên ta nghĩ, ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Đúng vậy, ta xác thực rất ngạc nhiên. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra cơ trí chi quang, nói. Ngươi là muốn dùng bí mật này đổi lấy ta chiếu cố tôn nữ của ngươi hứa hẹn. Thông minh, nhưng không chính xác. Đại trưởng lão lắc đầu, nói. Chuẩn xác mà nói, đây không phải bí mật, mà là một việc bí bảo. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, một viên đen kịt viên châu nổi lên thoáng chốc, toàn bộ lao càng phát ra hắc ám, phảng phất lâm vào vô tận vực sâu. Đồng thời, nơi đây vậy đột nhiên trở nên rét lạnh, giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa, mặc dù là dùng lăng tiên thực lực, cũng run rẩy một chút. Điều này làm cho hắn chấn động đồng thời. Hào hứng cũng càng phát ra nồng nặc. Chỉ vì, này châu năng lực quá mức nghịch thiên. Mọi người đều biết, đồ đằng nhưng là một cái bộ lạc là tối trọng yếu nhất căn cơ. Một khi đồ đằng bị hủy, toàn bộ bộ lạc đều muốn nguyên khí đại thương. Mượn vương thổ bộ lạc mà nói, đem làm đồ đằng giáng cấp về sau, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng theo đó giáng cấp. Mà đã mất đi để thất cảnh đại năng vương thổ bộ lạc, cùng to lớn bộ lạc không khác nhau gì cả, nếu không phải có đại trưởng lão ba người chống, vương thổ bộ lạc sớm đã bị hắn thực lực của hắn tóm thâu. Nói cách khác, này châu có được phá hủy một cái đỉnh phong bộ lạc năng lực. Cái này là bực nào nhịch thiên? Sao có thể không cho Lăng tiên sinh lòng lửa nóng? Ta không biết này châu danh tử, cũng không biết lai lịch của nó, nhưng hiệu quả ta biết, ngươi cũng biết. Năng lực của nó chính là ô nhiễm đồ đằng, để cho ngã xuống một cấp bậc coi như là cao cấp đồ đằng, cũng ngăn không được. Mà theo ta suy đoán, này châu còn có thể thúc giục lần thứ nhất, nói cách khác, ngươi nắm giữ một cái phá hủy đỉnh phong bộ lạc cơ hội. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, không có tận lực dùng cái loại nầy đầu độc giọng của, nhưng ngôn ngữ bản thân liền tràn đầy hấp dẫn. Đối với cái này, Lăng tiên không cách nào phủ nhận. Chính như đại trưởng lão nói, này châu xác thực có được phá hủy một cái đỉnh phong bộ lạc năng lực, ai đã có được nó, liền chẳng khác gì là đã có được một kiện vô thượng đại sát khí. Bực này hấp dẫn, mặc dù là để thất cảnh đại năng, cũng vô pháp cự tuyệt. Cho nên, Lăng tiên trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan chi địa, vạn phần xoắn xuýt. Còn cần muốn sao? Thay đổi bất cứ người nào ở vào vị trí của ngươi đều chọn tiếp nhận, phải biết, đây chính là một kiện có thể phá hủy đỉnh phong bộ lạc chí bảo. Ta biết ngươi rất bất phàm, đợi một thời gian, đỉnh phong bộ lạc cũng không làm gì được ngươi. Đáng đó dù sao cũng là sự tình từ nay về sau, đã có này châu, ngươi liền có thể không sợ đỉnh phong bộ lạc, cái này đồng đẳng với là nhiều hơn một cái mạng. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, không có tận lực đi đầu độc, nhưng mỗi một câu đều là hấp dẫn cực lớn. Điều này làm cho Lăng tiên càng phát ra khó xử. Đây chính là có thể phá hủy đỉnh phong bộ lạc chí bảo, hắn chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền có thể có được. Mà hắn trả chỉ là chiếu cố một cái tiểu cô nương. Cái này rõ ràng cho thấy hơi nhỏ trả giá thiên đại hồi báo, mặc dù là để thất cảnh đại năng cũng khó có thể cự tuyệt. Xác thực rất mê người a. Lăng tiên khe khẽ thở dài, nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta động thủ đoạt sao? Đừng quên, ta chỉ cần tâm niệm vừa động, ngươi sẽ gặp thần hồn câu diệt. Ta cũng vậy, chỉ cần tâm niệm vừa động là được phá hủy này châu. Đại trưởng lão ánh mắt yên tĩnh, nói. Bằng không, chúng ta thử xem ai nhanh hơn. Ta khẳng định nhanh hơn ngươi, bởi vì ta bất động trước khi, ngươi không có khả năng phá hủy này châu, mà một khi ta chuyển động, ngươi căn bản là không có năng lực cử động nữa. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Nơ gơ u v quy quy o y. Nói không sai sai, nhưng ngươi không phải làm như vậy. Đại trưởng lão nở nụ cười, nói. Ta sẽ giải thích tính cách của ngươi, đây cũng là vì cái gì ta muốn đem cháu gái giao phó cho nguyên nhân của ngươi. Dừng một sơ không bi một chút, hắn trầm giọng nói. Ngươi chưa chắc là một người tốt, nhưng ngươi tuyệt đối là một cái trọng tín thủ tín chi nhân, cùng ngươi giao dịch, ta rất yên tâm. Nói như vậy, ta cần phải rất vinh hạnh. Lăng tiên lông mày nhíu lại. Không chuẩn xác mà nói hẳn là may mắn. Đại trưởng lão lắc đầu, nói. May mắn ngươi trọng tín thủ tín, bằng không thì cái này có thể phá hủy đỉnh phong bộ lạc chí bảo, tuyệt sẽ không rơi xuống trên tay ngươi. Được rồi. Lăng tiên bật cười lắc đầu, ý định đáp ứng. Dùng hơi nhỏ trả giá, đổi lấy thiên đại hồi báo. Hắn không lý do cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ta không có khả năng chiếu cố tôn nữ của ngươi cả đời, nhưng ta sẽ bảo đảm, làm cho nàng bình an lớn lên, cũng sẽ biết ta tận hết khả năng dạy bảo nàng tu hành. Nghe vậy, đại trưởng lão nở nụ cười, có tin mừng vui mừng, cũng có nhẹ nhõm. Rất tốt, cho ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Đại trưởng lão nhẹ nhõm cười một tiếng, đem đen kịp hạt châu ném cho Lăng tiên. Thấy thế, Lăng tiên tiểu tâm rực rực tiếp được, giống như là bưng lấy một kiện hơi chút dùng sức, sẽ gặp tan vỡ đồ sứ. Hết cách rồi, đây chính là có thể phá hủy một cái đỉnh phong bộ lạc đại sát khí, sao có thể không cẩn thận một chút. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1442. Đột phá. Chương 1442. Đột phá. Trong địa lao, Lăng Tiên chi tiết lấy trên tay đen kịch bảo châu, càng xem càng là vui mừng. Tuy nói đại trưởng lão đã minh xác tỏ vẻ, này châu chỉ có thể thúc giục nữa sử dụng lần thứ nhất, nhưng đây chính là đủ hủy diệt đỉnh phong bộ lạc đại sát khí. Cho dù chỉ có thể dùng lần thứ nhất, cũng là không thể lường được chí bảo. Không chút khách khí nói, đã có này châu, Lăng Tiên liền có phá hủy đỉnh phong bộ lạc vốn liếng. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy mừng rỡ. Bất quá chỉ là trong chốc lát, Lăng Tiên liền tập trung ý chí, đem bảo châu thu vào chữ vật đại. Này châu tuy nhiên có thể cho hắn bỏ qua đỉnh phong bộ lạc, nhưng cuối cùng chỉ có thể thúc giục lần thứ nhất, chính thức có thể lâu dài dựa vào, chỉ có thực lực bản thân. Cho nên, Lăng Tiên sẽ không bởi vì đã nhận được này châu, sinh ra kiêu căng chi tâm. Ai, hảo một cách tuyệt thế thiên kiêu, bại trong tay ngươi ở trên, không oan. Đại trưởng lão cảm khái thở dài, có hậu hối hận cũng có đắng chát. Không có ý nghĩa mà nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó liền duỗi ra ba ngón tay, chuẩn bị phát ra thiên đạo lời thề. Bất quá, lại bị đại trưởng lão ngăn cản. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc chân thành nói. Không cần phát ra thiên đạo lời thề. Ta tin tưởng ngươi. Sơ bốn ghi. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao. Dạng gì ca ngợi mới được là chân thật nhất hay sao? Thân nhân sư trưởng ca ngợi, hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo vệ thành phần, bằng hữu huyên để ca ngợi, cũng có vài phần khích lệ thành phần, còn thủ hạ chính là ca ngợi, càng là dùng nịnh nọt chiếm đa số. Chỉ có đến từ địch nhân ca ngợi, mới là chân chân chính chính, không hề hơi nước. Nhưng nếu nghĩ đến địch nhân ca ngợi, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn, coi như là trong nội tâm chịu phục, ngoài miệng cũng chưa chắc biết nói. Nhưng mà đại trưởng lão lại đối với Lăng Tiên tôn sùng đầy đủ, vui lòng ca ngợi, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn lớn nhất khẳng định. Tốt rồi, đem tôn nữ của ngươi vị trí nói cho ta biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, bởi vậy tại nàng lúc mới sinh ra, ta liền đem nàng đưa đến Lưu Phong bộ lạc. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài, nói. Cái bộ lạc này nằm ở Minh Tâm Hải ở trên, chỉ là một cỡ trung bộ lạc. Minh Tâm Hải, Lưu Phong bộ lạc. Lăng Tiên mặc niệm mấy lần, nói. Ta nhớ kỹ, tôn nữ của ngươi đáng có cái gì đặc thù? Có. Nàng trên cổ tay trái có một viên nốt ruồi son, tuổi tại 12 tuổi, rất dễ dàng tìm được. Đại trưởng lão gật đầu, trong ánh mắt toát ra tưởng niệm ý. Ta nhớ kỹ, yên tâm, ta sẽ nhượng cho nàng bình an lớn lên. Lăng Tiên thanh âm không lớn, nhưng mà âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Đã lựa chọn ngươi, ta tự nhiên là không nghi ngờ. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nàng không biết mình thân thế, cho nên, ngươi không cần phải nói. Như vậy tốt nhất, cũng không phải sợ bị cửu gia nhi nữ hơn chút lo lắng, mà là không cần phải lại để cho một cái hài tử vô tội, sống ở trong cừu hận. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, ta hy vọng nàng vui vui sướng sướng lớn lên, sống bình an. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, hổ thẹn cũng có may mắn. May mắn chính mình đưa nàng sớm tặng ra ngoài, cũng may mắn có Lăng Tiên như vậy một cách đáng nắm chi nhân. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng hắn thực lực hôm nay bảo vệ một người bình an thật sự là rất đơn giản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này không đi trêu chọc cường giả đỉnh phong. Cho ngươi những lời này, ta an tâm. Nhìn xem đối diện tuấn tú nam tử, đại trưởng lão bỗng nhiên cười một tiếng, chút nào hận ý cũng không có. Lăng Tiên cũng cười, rất có vài phần cười một tiếng xóa hết ăn cừu đắc ý vị. Tâm nguyện đã xong, lại không tiếc nuối. Đại trưởng lão cười nhẹ một tiếng, hiển thị rõ tiêu sái. Yên tâm, đợi ta theo bàn cổ tổ địa sau khi ra ngoài, liền đi lưu phong bộ lạc, đem tôn nữ của ngươi mang theo trên người. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng, ý định theo bàn cổ tổ địa sau khi ra ngoài lại đi. Bằng không thì thời gian sẽ rất hồi hộp. Được. Đại trưởng lão gật đầu, nói. Đi thôi, để cho ta hảo hảo xem thoáng một phát cuộc đời này, chờ đợi tử vong sao. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt. Thấy thế, lăng tiên thở dài một tiếng quay người rời đi. Về sau cuộc sống của hắn liền an dật xuống. Bàn cổ tổ địa mở ra sắp tới, hắn chỉ có thể ở lại vương thổ bộ lạc, mà hắn cũng vui vẻ như thế. Mỗi ngày ngoại trừ phải làm tu luyện bên ngoài, chính là tìm hiểu đồ đằng, lại không phải là trêu chọc lồng thoáng một phát bất tử miêu, thời gian trôi qua có chút thích ý. Mà theo thời gian đưa đẩy, lăng tiên khoảng cách dung đảo hậu kỳ cũng càng ngày càng gần, giờ phút này, hắn liền ở vào đột phá điểm mấu chốt. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, sao mắt nhắm chặt, pháp lực hóa thành trường giang sóng cồn, điên cuồng đánh thẳng vào tầng bình phong kia. Rầm rầm rầm, giống như vạn mã lao nhanh, giống như biển cả gào thét, lăng tiên toàn lực thúc giục pháp lực, thề phải nhất cổ tác khí, đem cản trở hắn cái chắn nổ nát. Mà ở hắn không ngừng trùng kích dưới, cái chắn dần dần vỡ ra, tiếp theo mở rộng, nhưng khoảng cách hoàn toàn nghiền nát, vẫn là kém như vậy một tia. Đối với cái này, lăng tiên không có nhục chí. Cho dù trùng kích bình phong che chở áp lực thật lớn, đã để hắn thân thể bị hao tổn, khóe miệng chảy máu, nhưng hy vọng đang ở trước mắt, há có buông tha cho lý lẽ. Ngay sau đó, lăng tiên đắm chìm tâm thần toàn lực trùng kích. Loại tình huống này tổng cộng rằng co tam thiên, đem làm ba ngày sau ánh sáng mặt trời bay lên bầu trời lúc trong cơ thể hắn cái chắn rốt cuộc nghiền nát. Lập tức, thần hồn của hắn cùng pháp lực đã nhận được tăng cường, trở nên càng thêm tinh thuần, cường hãn hơn. Điều này làm cho lăng tiên thập phần mừng rỡ. Phải biết tu hành đến một bước này, dù là chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đều là rất khó làm được sự tình. Mà dưới mắt, hắn đột phá đến dung đảo hậu kỳ, tự nhiên là đáng giá vui sướng. Nhất là tại bàn cổ tổ địa tiếp xúc sắp mở ra dưới tình huống, càng là nhiều hơn một phần bảo đảm. Mình bây giờ đã có được chém giết dung đảo đỉnh phong năng lực. Cảm thụ được trong cơ thể cường hãn gấp mấy lần lực lượng, lăng tiên khóe miệng giơ lên, từ trong thâm tâm cảm thấy vui sướng. Đã có dung đảo hậu kỳ tu vi, không những được chém giết dung đảo đỉnh phong, mặc dù là đối mặt để thất cảnh đại năng, hắn cũng có thể thong dong rút đi. Tiếp đó, liền kiên nhẫn chờ đợi sao. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, khôi phục được trước thích ý sinh hoạt. Thời gian, lại lần nữa trôi qua. Năm tháng sau, hắn cũng sắp vương thổ bộ lạc đồ đằng đều lính ngộ tại đất chi đại đảo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến một cái thập phần kinh khủng cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn lính ngộ ra lấy vương thổ bộ lạc mạnh nhất pháp môn, hậu thổ thần điện. Đây không thể nghi ngờ là tăng cường lăng tiên chiến lực, không chút khách khí nói, nếu là lại chống lại đại trưởng lão, hắn mấy hơi thở ở giữa là được đem chém giết. Mà ngoại trừ pháp môn bên ngoài, hắn cũng lần nữa hiển hóa ra lấy nghịch thiên năng lực, đem vương thổ bộ lạc đỉnh phong đồ đằng, phục chế đã đến trên người mình. Đến tận đây, lăng tiên trên người đã có tam đại vu thần đồ đằng theo thứ tự là cộng tông trung đẳng đồ đằng, trúc dung cao đẳng đồ đằng, hậu thổ đỉnh phong đồ đằng. Mà ở đem đồ đằng đều lính ngộ về sau, lăng tiên cũng liền triệt để buông lòng xuống, mỗi ngày không phải ngắm phong cảnh, chính là cùng bất tử miêu chơi đùa giỡn. Chỉ tiếc, loại này chính thức buông lòng thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Một tháng sau, Vương Ngô đến nhà, hơn nữa dẫn hai người trẻ tuổi. Hai người này chính là một nam một nữ, nam to lớn oai hùng, giống như to như cột điện, khí thế ép người. Nữ coi như xinh đẹp, tại vu trong tộc xem như mỹ nhân, bất quá rơi vào thường thấy nhân gian tuyệt sắc lăng tiên trong mắt, không thể nghi ngờ là dung mạo bình thường. Bất quá, hai người đều là dung đạo trung kỳ tu vi, so sánh với bọn hắn chưa đủ 200 tuổi đến xem. Không thể nghi ngờ là hết sức ưu tú. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1443. Không phục. Chương 1443. Không phục. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt, là toàn bộ vương thổ bộ lạc chặn lại một tầng màu vàng. Trong sân, vương ô mặt nở nụ cười, hướng phía lăng tiên khom người chắp tay. Một nam một nữ kia cũng là như thế, chỉ là hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại có một ti không ăn vào ý. Cái này rất bình thường, lăng tiên tuổi thọ so với bọn hắn còn nhỏ, tu vi cũng gần như, dựa vào cái gì cho hắn chào. Không cần đa lễ. Lăng tiên cười khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía vương ô sau lưng hai người, có vài phần vẻ kinh dị. Hai người này đều là dung đạo trung kỳ tu vi, so sánh với tuổi của bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hết sức ưu tú đấy. Nếu là bọn họ tại mỗi một cảnh giới đều đi tới cực hạn, cái kia liền có thể xưng chi là trí tôn trẻ tuổi. Cho nên, lăng tiên đã đến hào hứng, hỏi, hai vị này là... Ta tới cấp cho lăng trưởng lão giới thiệu một chút. Vương U lộ ra dáng tươi cười, chỉ nam tử, mang theo vài phần kiêu ngạo nói ra. Hắn gọi Vương Mãnh chính là khuyển tử. Vừa nói, hắn lại đem ánh mắt rời về phía nữ tử, nói. Nàng gọi Vương Linh, là đệ ta con gái, cũng chính là ta chất nữ. Hai người bọn họ là ta vương thổ bộ lạc ưu tú nhất người trẻ tuổi, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vu thần vực coi như là nhất đẳng đích thiên kiêu. Vương U mặt lộ vẻ kiêu ngạo, nói. Lần này bàn cổ tổ địa, hai người bọn họ liền đoạt được danh ngạch. Đúng vậy, đúng là khó gặp anh tài. Lăng tiên vui lòng ca ngợi, nói. Nói cách khác, lần này là ba người chúng ta đồng hành. Đúng vậy, kính xin lăng trưởng lão nhiều hơn trông nom. Vương Vũ cười cười, thái độ có chút cung kính. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng coi như là ứng thừa xuống. Điều này làm cho Vương Vũ dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, đem ánh mắt rời về phía Vương Mãnh Vương Linh hai người, nói. Hai người các ngươi muốn dùng lăng trưởng lão cầm đầu, muốn nghe lời của hắn, minh bạch chưa? Nghe vậy. Hai người nhíu mày, không ăn vào ý càng rõ ràng. Không nhọc lăng trưởng lão quan tâm, ta có thể chiếu cố chính mình. Vương Mãnh nhàn nhạt mở miệng. Vương Linh cũng bĩu môi, không cho là đúng. Điều này làm cho Vương U mày nhăn lại, nói. Cho các ngươi nghe lăng trưởng lão lời mà nói. Chính là vì tốt cho các ngươi. Không cần phải. Ta biết lăng trưởng lão rất mạnh, ta cũng vậy rất tôn kính hắn, nhưng chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Vương Mãnh đối chọi gay gắt, không muốn theo Vương U nói, nghe lăng tiên mà nói. Vương Linh cũng là sơ, gơ, vê, ca, bơ, như thế. Cái này cũng bình thường, bọn hắn so lăng tiên lớn không ít, tu vi cũng gần như. Nhưng mà dưới mắt. Vương U lại muốn bọn hắn dùng lăng tiên cầm đầu, tự nhiên là có vài phần không phục. Làm cản. Vương U trong lòng giận dữ, đang muốn nói cái gì đó, bất quá lại bị lăng tiên ngăn cản. Vương tộc trưởng xin bớt giận. Lăng tiên cười khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía Vương Mãnh Vương Linh hai người, nói. Nói thật, ta là người sợ phiền toái, cũng không muốn quản ai. Nhưng thứ nhất là vương tộc trưởng mở miệng, ta không tiện tự tuyệt. Thứ hai cũng là cơ hội khó được, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực mới được, là ta cũng không muốn xuất hiện lột đục tình huống. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nói ra đến mấy người đều là nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Lăng trưởng lão chuyện đó ý gì? Kính xin nói thẳng. Vương Mãnh thần sắc lạnh lùng, vương linh thần sắc cũng có vài phần khó coi. Lời này cần phải hỏi các ngươi mới đúng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Theo các ngươi đạp mạnh vào nơi đây, ta liền từ các ngươi trong mắt thấy được không ăn vào ý, cho nên đánh một chầu sao. Nếu các ngươi thắng, vương tộc trưởng cũng sẽ không biết muốn ta chiếu cố các ngươi, nếu là nhà các ngươi thất bại, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời của ta. Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm, phảng phất chỉ là chém gió việc nhà, mà không phải khiêu chiến. Hắn là một rất người sợ phiền toái, cũng không muốn quản hai người, nhưng xem ở Vương Ô mặt mũi của, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Còn nếu là hai người không phục, cái kia tiến vào bàn cổ tổ địa về sau, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền toái. Cho nên, Lăng Tiên ý định đem hai người đánh phục, như vậy liền không tồn tại phiền toái. Rất tốt đề nghị, ta thích. Vương Mãnh nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc kích động. Vương Linh cũng là như thế. Nàng mắt lộ ra lửa nóng, rất muốn đem Lăng Tiên tên yêu nghiệt này đánh bại. Chuyện này, Vương U nhíu mày, nhưng lại cũng không nói gì thêm, thậm chí là hy vọng Vương Mãnh có thể thắng. Dù sao, Vương Mãnh chính là con của hắn, nếu là đánh bại Lăng Tiên cái này công nhận yêu nghiệt, cái kia trên mặt hắn tự nhiên cũng là có ánh sáng. Không nói nhiều thừa thải, liền do ta tới trước lĩnh giáo. Vương Mãnh bước ra một bước, thoáng chốc đại địa chấn động, ngập trời chiến ý mang tất cả thập phương. Tốt chiến ý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Vương Linh, nói. Ngươi cũng cùng đi sao? Thoại âm rơi xuống, ba người đều là sửng sốt. Cùng đi. Chuyện này. Đây là muốn lấy một địch hai. Vương Mãnh sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ta biết Lăng trưởng lão ngươi rất mạnh, nhưng cử động lần này không khỏi cũng quá không đem ta hai người để ở trong mắt. Lăng trưởng lão tốt nhất hiểu rõ ràng, vạn nhất thua đáng liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Vương Linh sắc mặt cũng có vài phần khó coi, nàng thế nhưng mà danh chấn vu thần vực đích thiên kiêu, há lại cho người khác khinh thị. Thật tình không biết, Lăng Tiên còn thật không có khinh thị ý của bọn hắn, hắn chỉ là chẳng muốn ra tay hai lần. Huống chi, một chọi một đánh bại, đáng không bằng cùng một chỗ đánh bại hai người, càng để cho bọn họ chịu phục. Sợ phiền toái mà thôi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Các ngươi hay là cùng lên đi, bởi như vậy các ngươi sẽ chịu phục. Được. Rất tốt. Vương Mãnh sắc mặt âm trầm, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng trưởng lão ở đâu ra tự tin. Thoại âm rơi xuống, hắn đấm ra một quyền, lập tức đạo ngân tràn ngập thiên địa sụp đổ. Cùng lúc đó, Vương Linh cũng xuất thủ, ba con thổ long từ lòng đất tuôn ra, hiện lên vây kín xu thế thẳng hướng Lăng Tiên. Hai người thần sắc đều có vài phần lãnh ý, cũng có vài phần đắc ý. Bọn hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh. Là hoàn toàn xứng đáng đích thiên kiêu, nhưng bọn hắn cũng là rất có danh tiếng kỳ tài, chưa hẳn liền yếu đi. Huống chi, giờ phút này hay là hai người cùng lên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đắc ý liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì, Lăng Tiên xuất thủ. Không cách nào hình dung hắn cái này vừa ra tay uy thế, giống như chí cường chiến thần tức giận. Hồng hoang mãnh thú xuất kích, lập tức liền làm vỡ nát hai người công kích. Dung đảo hậu kỳ. Vương Mãnh hoảng sợ, Vương Linh cùng Vương U cũng lâm vào trong rung động. Phải biết, một năm trước hắn vẫn chỉ là dung đảo trung kỳ, mà giờ khắc này lại đã thành dung đảo hậu kỳ, cái này là bực nào kinh người. Mà hắn ở đây dung đảo trung kỳ lúc, liền có thể trấn áp hai cái hậu kỳ tu sĩ. Giờ phút này đã thành hậu kỳ, cái này chẳng phải là nói có thể trấn áp cường giả tối đỉnh. Nghĩ đến đây, ba người liền càng phát ra hoảng sợ. Nhất là Vương Mãnh cùng Vương Linh, rốt cuộc ý thức được tự có đo du mãng, bọn hắn cũng không nhận ra, mình có thể đánh bại dung đảo hậu kỳ Lăng Tiên. Coi như là hai người liên thủ, cũng không khả năng. Bất quá, bọn hắn giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao. Không thể không kiên trì cùng Lăng Tiên triển khai quyết đấu. Đáng tiếc đổi lấy, nhưng lại áp chế gắt gao. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện đưa tay ở giữa xung chuyển trời đất, đánh cho hai người không hề có lực hoàn thủ. Bình tĩnh mà xem xét, hai người thực lực không yếu, tuy nói không phải ngũ đại cực cảnh gia thân chí tôn trẻ tuổi, nhưng cũng là khó gặp kỳ tài. Nếu là thay đổi một năm trước, Lăng Tiên muốn đánh bại hai người, hơn phân nửa muốn tại ngoài trăm chiêu. Đáng là giờ phút này tuyệt đối không cao hơn 10 chiêu. Cho nên, hắn đem hai người áp chế gắt gao, giơ tay nhấc chân ở giữa, chấn đắc hai người khóe miệng chảy máu. Đây là hắn lưu thêm vài phần lực tình huống, nếu là toàn lực ra tay, vậy coi như không phải chảy máu đơn giản như vậy, mà là ho ra máu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1444. Đánh phục. Chương 1444. Đánh phục. Giữa không trung, một hồi gần như chơi đùa chiến đấu đang tại trình diễn. Sở dĩ dùng chơi đùa để hình dung chính là 19X vì thoạt nhìn, giống như là vương mãnh vương linh tại khắc ý nhường. Mà trên thực tế, bọn hắn đã vận dụng toàn lực, thậm chí là cực kỳ trình độ phát vung. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cái này cũng có thể cách khác từ đến hình dung, nghiền ép. Đúng, tựu là nghiền ép. Lăng tiên tóc đen múa, đưa tay kinh bát hoang, ra chiêu động thiên địa, giống như chiến tiên hạ giới, đánh cho hai người chật vật không chịu nổi. Hắn quá cường đại rồi, cho dù vương mãnh cùng vương linh đều là kỳ tài, cũng không phải là đối thủ của hắn. Coi như là không đột phá trước khi, hắn cũng có thể tại trong vòng trăm chiêu đem hai người trấn áp. Bởi vậy, lăng tiên cử chỉ theo cho thần thái nhẹ nhõm. Như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất đối thủ chỉ là không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Mà trái lại vương mãnh cùng vương linh hai người, nhưng lại khóe miệng chảy máu, tóc tai bù xù. Như vậy bộ dáng chật vật, nào còn có nửa điểm cường giả phong phạm. Hết cách rồi, đối mặt lăng tiên cuồng mãnh thế công, bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Nếu không có nhìn hắn tại vương ô mặt mũi của, lưu thêm vài phần lực, bọn hắn liền chống đỡ năng lực đều không có. Điều này làm cho hai người biệt khuất cực điểm, cũng khổ chát chát tới cực điểm. Vốn là, bọn hắn cho là mình so lăng tiên không kém là bao nhiêu, lúc này mới sinh lòng không phục. Mà dưới mắt, bọn hắn rốt cuộc ý thức được mình cùng lăng tiên chênh lệch. Không chút khách khí nói, cái này là cách biệt một trời. Dùng hai vơ, sơ, một, lại bị lăng tiên nhẹ nhõm áp chế, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Sao có thể không cho hai người lần đả kích nặng nề? Có thể nói, bọn hắn đã bị lăng tiên đả kích thảm rồi, không chỉ có tin tưởng đều không có, mà ngay cả tín niệm cũng gần như nhanh muốn qua đời. Điều này làm cho vương quá sợ hãi. Thứ nhất là rung động tại lăng tiên cường thế, thứ hai chính là lo lắng hai người sẽ tin niệm sụp đổ. Con đường tu hành dài đằng đẵng, tràn ngập hằng hà xa số đếm được nhấp nhô gặp trắc trở, nếu là không có kiên định tín niệm, nhưng không có cách nào kiên trì đi về phía trước. Mà một khi tín niệm sụp đổ, cái kia nhẹ thì lưu lại ám ảnh, đánh mất tin tưởng. Nặng thì sinh ra tâm ma, cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng khó có tiến thêm. Cho nên, vương u sinh lòng lo lắng quát to. Còn không mau một chút hướng lăng trưởng lão nhận thua. Nghe vậy, vương mãnh cùng vương linh thần sắc biến ảo chập chờn, cố tình nhận thua, rồi lại kéo không dưới cái mặt này. Tuy nhiên trận chiến này là lăng tiên tương yêu, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng đã sớm cất cùng hắn phân cao thấp ý niệm trong đầu. Nếu là nhận thua, đây chẳng phải là quá thật mất mặt rồi hả? Ngay sau đó, hai người cắn chặt răng, dốc sức liều mạng phản kích. Phản kháng vô vị. Lăng tiên chậm rãi lắc đầu, tay áo cuốn ở giữa thiên địa sụp đổ, giống như chiến tiên hạ phàm trần, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Sầm sầm sầm. Thiên địa cùng chấn động, thập phương phải sợ hãi, hắn đại khai đại hợp, phảng phất có thể bắt sao hái trăng chấn đắc hai người ho ra đầy máu. Giờ khắc này, bọn hắn đã không phải là không có sức hoàn thủ, mà là liên chiêu không chi năng cũng không có. Lăng tiên mạnh mẽ quá đáng, giơ tay nhấc chân ở giữa đạo vận tràn ngập, tựu như cùng chí cao vô thượng trời xanh, không chê vào đâu được, không thể địch nổi. Điều này làm cho hai người triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, cũng làm cho vương càng phát ra lo lắng quát to. Nghiệp chướng tranh thủ thời gian cho ta nhận thua. Thoại âm rơi xuống, vương mãnh cùng vương linh lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là chứng kiến trong mắt đối phương đắng chát cùng bất đắc dĩ. Ngay sau đó, Hai người cùng kêu lên nói ra. Ta nhận thua. Nhận thua không có nghĩa là chịu phục. Hai người các ngươi đáng phục. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua hai người, như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời chí cao đại đế, phong độ tư thái áp thiên cổ, khí thế che trời cao. Phục, hoàn toàn phục rồi. Hai người cười thảm, mất hồn rơi phách, hiển nhiên là bị đả kích thảm rồi. Đồng thời cũng hoàn toàn phục. Sự thật liền bày ở trước mặt, Lăng Tiên đúng là mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, sao có thể không phục. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đình chỉ thế công, uyển như hồng hoang mãnh thú giống như khí thế của cũng biến mất theo, lại để cho vùng thế giới này khôi phục yên lặng. Đồng thời cũng làm cho Vương Ô nhẹ nhõm rồi khẩu khí. Vương Mãnh cùng Vương Linh chính là vương thổ bộ lạc ưu tú nhất người trẻ tuổi, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, ngày khác nhất định có thể xưng là đệ thất cảnh đại năng. Tốt như vậy hạt giống. Nếu là bị Lăng Tiên đả kích đến tín niệm sụp đổ, tổn thất kia đã có thể quá lớn. Cho nên, hắn hướng về phía Lăng Tiên cúi người hành lễ, nói. Đa tạ Lăng trưởng lão hạ thủ lưu tình. Thoại âm rơi xuống, Vương Mãnh cùng Vương Linh lại bị đả kích. Vương Ô năm đó cũng là một đời thiên kiêu, tu vi lại là dung đạo hậu kỳ. Hắn nói Lăng Tiên hạ thủ lưu tình. Vậy khẳng định tựu là lưu lại dư lực, tuyệt không phải khách sáo. Mà ở hắn không xuất toàn lực dưới tình huống, đều muốn hai người đơn giản trấn áp, nếu là vận dụng toàn lực, được khủng bố tới trình độ nào? Sao có thể không để cho bọn họ lần đả kích nặng nề? Yêu nghiệt a. Vương Mãnh cười thảm không thôi, triệt để đã mất đi cùng Lăng Tiên tranh phong chi tâm, thay vào đó là chịu phục tâm, phục khẩu phục. Vương Linh cũng là như thế, coi như tiếu lệ trên khuôn mặt tràn ngập rồi đắng chát cùng nghĩ mà sợ. Vương tộc trưởng nói quá lời, luận bàn mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng yên tâm. Hắn không muốn chỉ huy hai người, nhưng mà lo lắng hai người cho hắn gây phiền toái, lại để cho hắn không cách nào toàn lực đoạt bảo. Bởi vậy hắn mới sẽ ra tay, đem hai người đánh phục. Lăng trưởng lão quả nhiên là kỳ tài ngút trời, một năm trước vẫn chỉ là dung đạo trung kỳ, không nghĩ tới này khắc, vậy mà đạt đến cuối cùng. Vương Ô từ trong thâm tâm tán thưởng, đồng thời cũng càng phát ra may mắn, lại để cho Lăng Tiên đảm nhiệm thái thượng trưởng lão quyết định. Tuy nói liền trước mắt đến xem, Lăng Tiên cái này thái thượng trưởng lão hữu danh vô thực, đối với vương thổ bộ lạc trợ giúp cũng có hạn, nhưng tương lai thì sao? Trước mắt hắn liền có thể chém giết dung đạo cường giả tối đỉnh, chờ hắn đã thành đệ thất cảnh đại năng, tuyệt đối có thể đánh bại vương thổ bộ lạc hai vị thái thượng trưởng lão. Cho nên, Vương Ô may mắn không thôi. Vương tộc trưởng quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay, không phải cố ý khiêm tốn, mà là thật không có cảm thấy điểm thành tựu này có cái gì. So sánh với vô địch chi cảnh, hắn còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Tuyệt không phải quá khen, chắc hẳn không được bao lâu, hai vị khác thái thượng trưởng lão, liền không phải Lăng lâu đời lão đối thủ rồi. Vương cảm khái không thôi. Tốt rồi, nói tránh sự đi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Bàn cổ tổ địa mở ra sắp tới, vương tộc trưởng còn có sự tình khác sao? Không có rồi, có Lăng trưởng lão tại, ta rất yên tâm. Vương cười lắc đầu. Cái kia ta chuẩn bị liền động thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra màu nhiệt huyết. Từ lúc biết rõ bàn cổ tổ địa thời điểm, hắn liền sinh lòng chờ mong, thề muốn tiến vào bên trong. Hôm nay bàn cổ tổ địa rốt cuộc sắp mở ra, hắn chờ mong tự nhiên là đạt đến một cái đỉnh. Không chỉ, mà còn đơn là bởi vì nơi đó ẩn chứa cơ duyên bảo vật, cũng là muốn xác định trong cơ thể hắn huyết dịch là có hay không thuộc về bàn cổ thiên tôn. Chúc Lăng trưởng lão thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về. Vương Vũ thần tình nghiêm nghị, làm một cách động tác cổ quái, như là đang cầu khẩn. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía Vương Mãnh cùng Vương Linh, nói. Hai người các ngươi nghe Lăng trưởng lão lời mà nói. Không thể làm trái, có biết không? Vâng, tộc trưởng. Hai người cười khổ một tiếng, cũng đã bị Lăng Tiên thu phục, hữu khởi dám không nghe lời của hắn. Rất tốt. Vương U gật gật đầu cười nói. Đi thôi, cách thứ hai tổ địa mở ra còn có 10 ngày, chỉ cần trên đường không trì hoãn đầy đủ các ngươi chạy tới. Nghe vậy, hai người cũng không do dự, quay người hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên Phương Vương U có chút chắp tay đi theo hai người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1445. Phiền toái đến thăm. Chương 1445. Phiền toái đến thăm. Bàn cổ tổ địa mỗi hơn 10 năm vừa mở, thời gian là cố định, chưa bao giờ có độ lịch. Bởi vậy, dựa theo Vương Úc tính ra, chỉ cần không trên đường trì hoãn, hoàn toàn có thể dùng tại tổ địa mở ra trước khi đến. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Lăng Tiên một đoàn người cũng không toàn lực phi hành, mà là vừa đi vừa nghỉ thưởng thức ven đường phong cảnh. Lúc này, bọn hắn liền tại một chỗ trong rừng rậm nghỉ ngơi, tính toán đợi phương mặt trời mọc thời điểm, lại đổi hướng thứ hai tổ địa. Mà đúng lúc này, một cái áo trắng lão nhân nhanh nhẹn tới, hắn tóc bạc mặt hồng hào, đạo cốt tiên phong cho người ta một loại như vực sâu biển lớn cảm giác. Nhất là trên người hắn cái loại này một cách tự nhiên đạo vận càng là Lăng Tiên phải động dung. Để thất cảnh đại năng. Lăng Tiên nhíu mày, pháp lực trong nháy mắt vận chuyển, phòng ngừa người này đột nhiên ra tay. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, Vương Mãnh cùng Vương Linh cũng theo đó biến sắc, đằng thoáng một phát đứng lên coi chừng cẩn thận đề phòng. Không cần khẩn trương. Lão nhân khoát tay, nói. Ta cũng là chạy tới thứ hai tổ địa đối với các ngươi không có áp ý. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời hướng Lăng Tiên, nói. Ngươi tiểu gia hỏa này không tệ, lại có thể một cách nói phá tu vi của ta. Các hạ khen chật rồi. Lăng Tiên khách khí một câu cũng không có buông lòng cảnh giác. Tuy nhiên trong lòng biết người này sẽ không vô duyên vô cớ ra tay, nhưng hắn dù sao cũng là để thất cảnh đại năng, vạn nhất đột nhiên ra tay, vậy cho dù là hắn cũng khó có thể ngăn trở. Ta nói ngươi không tệ, liền là không tệ. Luôn phiên cũng không đến phiên ngươi đến phản bác. Lão nhân hờ hững mở miệng, chỉ riêng một câu nói kia, liền có thể nhìn ra hắn là một rất bá đạo người. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, lại cũng không nói gì, không lại để ý tới người này. Lão nhân cũng không tâm tư đáp lý mấy người bọn họ, trong mắt hắn, coi như là cường đại nhất Lăng Tiên, cũng cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Bởi vậy, hắn mở rộng bước chân định tìm viên đại thụ dựa vào một hồi. Mà khi hắn tiếp cận Lăng Tiên thời điểm, thần sắc chợt khẽ động, liền âm trầm xuống. Ta tới hỏi ngươi, một năm trước, ngươi thế nhưng mà giết một cái thiếu nữ. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, nghĩ tới cái kia ngược đãi bất tử miêu nữ tử. Về sau thân thể của hắn liền căng thẳng, trạng thái cũng trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong. Lão nhân đã hỏi như vậy rồi, vậy khẳng định là cùng nữ tử có chỗ liên hệ, dùng ngón chân nghĩ cũng sẽ biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, hắn tự nhiên là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Lăng Tiên một cử động kia, điều này làm cho lão nhân hàn ý càng lớn, nói. Quả nhiên là ngươi. Ta xác thực giết qua một cô gái. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Phất tay ý bảo Vương Mãnh cùng Vương Linh hai người hướng lui về phía sau, nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, nàng hẳn là Kình Lôi bộ lạc người, nói như vậy, ngươi cũng đúng rồi. Đúng vậy, ta chính là Kình Lôi bộ lạc thái thượng trưởng lão, cũng là của nàng thái gia gia. Lão nhân mặt mũi tràn đầy sát ý, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, trời xanh có mắt, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi rồi. Nghe vậy, Vương Mãnh cùng Vương Linh mắt lộ ra nghi hoặc, không làm rõ ràng được tình huống. Bất quá, Lăng Tiên lại rất rõ ràng. Hắn âm thầm cười khổ, không nghĩ tới vậy mà sẽ trùng hợp như vậy, gặp được cô gái kia tổ ra ra. Ý vị này đại chiến không cách nào tránh khỏi, hoặc là nói. Là nguy cơ sinh tử tiếp xúc sắp đến. Phải biết, Lão nhân thế nhưng mà để thất cảnh cường giả, có rời núi lấp biển, bắt sao hái trăng chi năng. Coi như là lăng tiên, cũng khó có thể tại trên tay người này đi qua ba chiêu. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy đắng chát. Bất quá, lăng tiên cũng thường thấy gió lớn đại sóng, bởi vậy hắn cũng không bối rối, bình tĩnh nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi nên là cảm ứng được cái này tấm lệnh bài sao? Vừa nói, một khối lệnh bài màu tím nổi lên, phóng xuất ra nhàn nhạt tử mang cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng. Đúng vậy, nó là của ta Thái Thượng Trưởng Lão lệnh. Lão nhân khuôn mặt lạnh lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cam đoan tôn nữ của ta an toàn, ta đem này làm cho giao cho nàng để mà trấn nhiếp, không thể tưởng được, nàng vẫn là gặp không may của ngươi độc thủ. Đó là nàng gieo gió gặt bão. Lăng tiên thần sắc cũng lạnh xuống, cũng không có hối hận nhặt được cái này tấm lệnh bài, hoặc là nói, hắn không hối hận giết nữ tử kia. Như nữ tử người bậc này cặn bã chết không có gì đáng tiếc. Hảo một cái gieo gió gặt bão. Lão nhân giận dữ, khí thế bàng bạc trời rung đất chuyển, không chỉ có sụp đổ nát hư không, cũng làm cho Vương Mãnh cùng Vương Linh hai người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù là lăng tiên, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Hết cách rồi, lão nhân thế nhưng mà đệ thất cảnh đại năng, dù là chỉ là khí thế, cũng không phải đệ lục cảnh tu vi có thể ngăn cản. Cháu gái của ta coi như là đã làm sai chuyện, vậy cũng là của người khác sai. Lão nhân nộ quát một tiếng, khí phách nghiêm nghị, rất không nói đạo lý. Điều này làm cho lăng tiên thần sắc càng phát ra lạnh như băng, lạnh giọng nói. Nghe xong ngươi những lời này, ta càng thêm không hối hận, nữ nhân kia, ta không có giết sai. Ngươi! Lão nhân giận quá thành cười, đạo. Hảo hảo hảo, tôn nữ của ta chính là bị đốt cháy mà chết, hôm nay, ta cũng vậy muốn ngươi bị hỏa diễm đốt người. Nghe vậy, lăng tiên thần sắc càng thêm ngưng trọng. Người này thậm chí ngay cả nữ tử chết như thế nào đều có thể điều tra được, có thể nghĩ thực lực của hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Bị hỏa diễm đốt người mà chết đi. Lão nhân gầm lên, đầy trời biển lửa lăng không hiện, nhiệt độ nóng bỏng lan tràn ra, liền hư không đều có dấu hiệu hóa tan. Điều này làm cho Vương Mãnh cùng Vương Linh đột nhiên biến sắc, ngoại trừ sợ hãi, chính là sâu đậm vô lực. Thật là đáng sợ, chỉ riêng biển lửa này mà nói, liền tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bất quá, lăng tiên lại chưa từng động dung. Nếu là thủ đoạn khác, hắn nhất định sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem hết toàn lực. Đáng hỏa đạo thủ đoạn thật sự không cần. Không nói trước vạn hỏa chi hoàng trúc dung chân hỏa, riêng nói tỳ hỏa châu, liền là đủ hóa giải nguy cơ. Cho nên, lăng tiên thúc dục tỳ hỏa bảo châu đem biển lửa ngăn cách tại ngoại. Điều này làm cho lão nhân chấn động, không nghĩ tới lăng tiên vậy mà có được tỳ hỏa bảo châu, ý vị này, hy vọng của hắn rơi vào khoảng không. Đáng chết a! Lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, ngập trời thần uy mang tất cả thập phương triệt để phá hủy cả mảnh rừng rậm. Cỗ này uy thế thật sự là quá cường đại. Không chỉ có đem phương viên trăm dặm hóa thành hư vô, cũng làm cho Vương Mãnh cùng Vương Linh hai người ho ra đầy máu, xương cốt đều vỡ vụn mấy cây. Mà ngay cả lăng tiên, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Điều này làm cho hắn hiểu được, chính mình chỉ có thể trốn, bằng không thì, chính là chỉ còn đường chết. Ngay sau đó, lăng tiên hướng về phía Vương Mãnh hai người hét lớn. Ngươi hai người đi trước, không cần lo cho ta. Nghe vậy, hai người sắc mặt biến đổi bất định tại tánh mạng một quy, sơ ca, hơi cùng đạo nghĩa trong lúc đó xoắn xuýt. Không hề nghi ngờ, lão nhân mục tiêu là lăng tiên, nếu bọn họ rời đi, nhất định có thể giữ được tánh mạng. Có thể bởi như vậy, liền có vi đạo nghĩa. Các ngươi đi mau, ta không chết được. Lăng tiên hét lớn, việc này là hắn gây ra cùng Vương Mãnh hai người không quan hệ. Hắn tự nhiên là sẽ không liên lụy bọn hắn. Được. Vương Mãnh cùng Vương Linh hung hăng cắn răng một cái, quay người hướng phía thứ hai tổ địa bay đi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là lưu lại, không chỉ có sẽ vứt bỏ tánh mạng, cũng sẽ liên lụy Lăng Tiên. Chỉ có đi, mới được là tất cả đều vui vẻ kết quả. Thấy thế, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Tiếp. Đó, chính là truy đuổi chiến. Truy đuổi chiến. Lão nhân giận quá thành cười, nói. Tiểu tử, ngươi quá đề cao chính mình rồi, ta muốn bóp chết ngươi, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Ngươi cứ đến thử xem. Lăng Tiên khí phách đáp lại, cửu thiên thần dực nổi lên, lưu quang thời gian lập lòe, đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn biết rõ, đây là một chàng sinh tử truy đuổi chiến, một khi bị đuổi theo kết cục cũng chỉ có chết. Cho nên, Lăng Tiên đem cửu thiên dực thúc giục đến mức tận cùng, liền lông vũ đều bắt đầu cháy rừng rực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1446. Truy trốn. Chương 1446. Truy trốn. Dưới đêm trăng, giữa không trung. Hai bóng người một trước một sau, uyển giống như là lưu tinh vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhất là trước một đạo thân ảnh, quả nhiên là nhanh như điện chớp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đúng là Lăng Tiên. Hắn biết rõ dưới mắt cuộc diện này có nhiều gian nan, con đường duy nhất chính là trốn, bằng không thì, ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời. Cho nên, hắn đem cửu thiên thần dực thúc giục đến mức tận cùng, không chỉ có mắt sáng như sao một hồi chua xót, liền lông vũ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Điều này làm cho phía sau lão nhân vì thế mà chấn động. Hắn nguyên vốn tưởng rằng đơn giản liền có thể đuổi theo Lăng Tiên, dù sao, nhưng hắn là đệ thất cảnh đại năng, bắt một cách đệ lục cảnh tu sĩ còn không phải dễ dàng. Nhưng mà theo Lăng Tiên khởi hành bắt đầu đến bây giờ, đã qua suốt một canh giờ, hắn vẫn là không có thể đuổi theo, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy chấn động. Khó trách như vậy có niềm tin, không nói trước chiến lực như thế nào, riêng nói tốc độ, liền tuyệt không phải cùng giai thiên kiêu có thể sánh vai. Lão nhân chấn động, đồng thời cũng càng phát ra phẫn nộ. Hắn đường đường một cách để thất cảnh đại năng, rõ ràng đuổi không kịp một cái dung đạo cảnh tu sĩ, cái này nếu là truyền ra ngoài, hắn mặt ở đâu? Chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi trốn không thoát. Lão nhân gầm lên, khí thế bàng bạc trời rung đất chuyển, những nơi đi qua, không gian tất cả đều hóa thành hư vô. Đáng cách nhìn, để thất cảnh đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá, khí thế của hắn cho dù cường thịnh trở lại, khoảng cách không đủ, cũng vô pháp công kích được Lăng Tiên. Đợi ngươi đuổi theo ta rồi nói sau. Lăng Tiên cũng không quay đầu lại, một vị chạy như điên, nhưng cũng không phải mù quáng đích phi hành, mà là dựa theo hình một vòng tròn lộ tuyến chạy về phía thứ hai tổ địa. Tuy nói hắn tự tin lão nhân đuổi không kịp chính mình, luận bền bỉ năng lực, mình cũng chưa chắc sẽ so để thất cảnh đại năng chinh lịch, nhưng cái này cuối cùng là ngộ biến tùng quyền. Liền trước mắt đến xem, duy nhất có thể thoát khỏi lão nhân phương pháp, chính là tiến vào tổ địa. Huống chi cơ hội này thế nhưng mà hắn thiên tân vạn khổ mới lấy được, tự nhiên là không thể lãng phí. Bởi vậy, Lăng Tiên đem cửu thiên thần dực thúc giục đến mức tận cùng, ý đồ thoát khỏi lão nhân tiến vào thứ hai tổ địa. Mà cửu thiên thần dực thế nhưng mà trí cao cực tốt, nhất là tại dung hợp lôi hỏa độn về sau tốc độ càng là nhanh vô cùng. Coi như là so với hắn lão nhân thấp một cảnh giới lớn tại phương diện tốc độ cũng muốn vượt qua người này. Điều này làm cho lão nhân nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể đem hết toàn lực đuổi theo. Thời gian tại truy đuổi chung trôi đi. Đảo mắt thời điểm đã qua 7 ngày. Lăng Tiên vẫn là xa xa vượt lên đầu, đem lão nhân bỏ lại đằng sau, chỉ là của hắn sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Hết cách rồi, cái này 7 ngày đến hắn ít nhất cũng chạy mấy vạn dặm, nếu không có hắn thân thể cường hãn, căn cơ thâm hậu, đã sớm không kiên trì nổi. Bất quá dù vậy, hắn cũng vô pháp lại bảo trì đỉnh ngọn núi trạng thái, tốc độ dần dần chậm lại. Điều này làm cho hậu phương lão nhân vừa giận vừa vui. Giận là 7 ngày van rồi, hắn cùng với Lăng Tiên khoảng cách từ đầu đến cuối không có thu nhỏ lại, cho dù hắn thiêu đốt máu huyết, cũng chưa từng đem khoảng cách gần hơn. Phải biết, lão nhân thế nhưng mà đệ thất cảnh đại năng thế hệ tại hôm nay thời đại này, gọi là đỉnh phong tồn tại. Nhưng mà, đuổi 7 ngày đều đuổi không kịp một cái dung đạo cảnh tu sĩ, cái gì đến liền khoảng cách đều không có thu nhỏ lại, đây là dường nào không thể tư nghị. Sao có thể không cho lão nhân cảm giác phẫn nộ? Bất quá giờ phút này, hắn cũng cảm nhận được vui sướng, chỉ vì Lăng Tiên không chỉ có tốc độ chậm lại, trạng thái cũng rõ ràng trượt. Cái này ý vị lấy, hắn có đuổi kịp khả năng. Ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chạy được bao xa. Lão nhân lên tiếng cuồng tiếu, khí thế ngút trời tùy ý gào thét, chấn động trời cao, cũng kinh động đến xuôi theo trên đường sinh linh. Từng tia ánh mắt hội tụ tại hắn cùng Lăng Tiên trên người đều là toát ra vài phần vẻ khiếp sợ. Cái đó đúng. Đệ thất cảnh đại năng. Khó có thể tưởng tượng đường đường đệ thất cảnh truy một cách đằng trước dung đạo cảnh tu sĩ, vậy mà đuổi không kịp. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhất định là ta hoa mắt, đây chính là cao cao tại thượng đệ thất cảnh đại năng a. Ven đường sinh linh nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ không dám tin chính là đối với đệ thất cảnh đại năng sợ hãi thán phục. Bất quá những sợ hãi thán phục này lại làm cho lão nhân mặt như hỏa thiêu, chỉ cảm thấy gương mặt này xem như triệt để vứt sạch. Tu vi của hắn xác thực đáng giá tán thưởng, bởi vì tại hôm nay thời đại này đệ thất cảnh chính là đỉnh phong, chính là chí cao. Nhưng là, hắn không cách nào đuổi theo Lăng Tiên, ý vị này càng ca ngợi, liền càng là khuất nhục. Ha ha, buồn cười. Lăng Tiên lãng tiếng cười dài, nói. Đuổi ta 7 ngày đều không đuổi kịp, ngươi còn mặt mũi nào mặt nói có thể đuổi theo ta. Thoại âm rơi xuống, ven đường mọi người càng phát ra khiếp sợ, từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dùng để lục cảnh chi lực. Lại để cho đệ thất cảnh đại có thể đuổi không kịp đã là hành động kinh người, nếu là lại tăng thêm 7 ngày cái số này, vậy càng là kinh thế hãi tục. Cho nên tất cả mọi người chấn động vô cùng, lão nhân thì là khuất nhục vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy bị người rút vô số bàn tay, trên mặt đau rát. Đáng chết, ta ngươi nhất định phải chém thành muôn mảnh. Lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay ghét ấm. Lần thứ nhất dương hiện ra kinh thế đại pháp. Chỉ thấy vốn là sáng rỡ bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, mảng lớn mây đen cực tốc hội tụ, hồ quang điện lập lòe, lôi đình chạy. Lập tức, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức mang tất cả thập phương, phảng phất là lôi thần thi pháp, muốn hủy diệt diệt thế giới. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, trong lòng biết đừng nói là bị phương pháp này đánh trúng, coi như là quẹt vào một điểm bên cạnh cũng được rơi vào cái trọng thương kết cục. Cho nên, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển cửu thiên dực, đồng thời cũng lấy ra kinh lôi thần phù. Bùa này không chỉ có uy lực có thể so với thiên lôi, cũng có thể hấp thu lôi đình. Bởi vậy, hắn dùng cái này phù hộ thân, đem lôi đình tràn ra khí tức kinh khủng ngăn cách tại ngoại. Giết cho ta. Lão người quát to, đầy trời lôi đình cuồng bổ thập phương, khủng bố tuyệt luôn. Nhưng bởi vì khoảng cách quan hệ, không cách nào đều rơi xuống Lăng Tiên trên người, chỉ có số ít lôi hồ đi tới chung quanh hắn. Mà những lôi hồ này đều không ngoại lệ đều bị kinh lôi thần phù hấp thu. Phương pháp này xác thực rất mạnh, càng hơn là do một cách đệ thất cảnh đại năng thi triển, càng là đủ đem Lăng Tiên tươi sống đánh chết, cho dù hắn vận dụng đại đạo chi hoa cũng vô dụng. Dù sao, hắn cùng với lão nhân trong lúc đó kém một cảnh giới lớn. Bất quá, rơi xuống bên người hắn lôi đình uy lực đã đại giảm, tự nhiên là bị kinh lôi thần phù hấp thu cấu bất thành uy hiếp. Đáng chết! Lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, chỉ cảm thấy lại bị rút một bàn tay, mặt đau đến lợi hại hơn. Nhất là tại trước mắt bao người, càng làm cho hắn cảm thấy mất hết thể diện. Mà nói cho cùng, đều là vì khoảng cách không đủ. Nếu là khoảng cách đầy đủ, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Lăng Tiên. Tiểu tử, chết đi cho ta. gào thét kinh thiên, lão nhân nổ tới cực điểm, điên cuồng thiêu đốt lên máu huyết, tốc độ lập tức nhanh một mảng lớn. Điều này làm cho Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trong lòng biết nếu không phải dốc sức liều mạng tuyệt đối không trốn thoát được. Bởi vậy, hắn cũng thiêu đốt máu huyết, cửu thiên thần dực đã biến thành quang dực. Cả người hắn cũng hóa thành rồi một vệt sáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Kể từ đó, hắn cùng với lão nhân ở giữa khoảng cách chưa từng thu nhỏ lại, vẫn là như trước khi như vậy. Điều này làm cho lão nhân đều sắp tức giận điên rồi, hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiên sớm ngày suy yếu. Thời gian lại lần nữa trôi qua. 3 ngày sau, Lăng Tiên đã là vô cùng suy yếu, trong cơ thể pháp lực sớm đã sống tuyết, vô lực lại thi triển cửu thiên dực rồi. Bất quá lúc này, hắn cũng xuất hiện ở thứ hai tổ địa. Chỉ muốn đi vào, nguy cơ là được giải trừ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1447. Mời. Chương 1447. Mời. Lăng Tiên vốn tưởng rằng chỉ cần đi vào thứ hai tổ địa là được thoát khỏi lão nhân, tạm thời an toàn. Đáng khi hắn đã đến nơi đây mới phát hiện, nguy cơ cũng không có giải trừ. Chỉ vì hắn lại một lần đến muộn. Hết cách rồi, nhưng hắn là lượn một vòng lớn mới tới chỗ này, tự nhiên là lầm thời gian. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống khôn cùng hào quang, chiếu rọi tại mảnh này liên miên chập trùng bên trong dãy núi. Chỉ thấy ngay phía trước có một tòa cánh cửa vàng ấm, quang mang chớp nhấp nháy, tràn ngập tang thương chi khí, đúng là liên tiếp. Kết nối thứ hai tổ địa thông đạo. Bất quá giờ phút này cửa lớn màu vàng ấm lại chậm rãi khép lại, hiển nhiên là sắp đóng cửa. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, tuôn ra vài phần đắng chát. Không đơn thuần là không cách nào tiến vào tha thiết ước mơ thứ hai tổ địa, cũng là bởi vì sau có mãnh hổ, nếu như không có cánh nào tổ địa chắc chắn phải chết. Cho nên, Lăng Tiên cắn răng, đem ánh mắt rời về phía cửa lớn màu vàng ấm trước tam lão nhân, cao âm thanh kêu lên. Chậm đã. Thoại âm rơi xuống, ba gã lão giả nhíu nhíu mày, đều là đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Đầu lĩnh thân lão nhân lấy áo bào trắng, đạo cốt tiên phong, khí thế cùng kình lôi bộ lạc lão nhân độc nhất vô nhị, đều là như vậy như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Hắn nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi có chuyện gì? Ta chính là vương thổ bộ lạc thái thượng lâu đời lão, có được tiến vào thứ hai tổ địa danh ngạch. Lăng Tiên chắp tay, nói. Còn xin tiền bối tạo thuận lợi. Thái thượng trưởng lão. Áo bào trắng lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia quái lạ, nhưng mặt khác hai lão già cũng ngơ ngẩn, hiển nhiên là không ngờ tới trẻ tuổi như vậy Lăng Tiên, vậy mà sẽ là vương thổ bộ lạc thái thượng trưởng lão. Đúng vậy, đây là thái thượng trưởng lão lệnh. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đem lệnh bài ném cho áo bào trắng lão nhân. Gì? Đích xác là vương thổ bộ lạc thái thượng trưởng lão lệnh. Áo bào trắng lão nhân kiểm tra một chút lệnh bài, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nhu hóa vài phần, nói. Tuy nói ngươi đến muộn, nhưng ngươi đã nổi danh ngạch, vậy liền có tiến vào thứ hai tổ địa quyền lợi, chúng ta cũng không phải là bất thông tình lý chi nhân. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta liền cho ngươi đi vào. Các ngươi cảm thấy thế nào? Áo bào trắng lão nhân vuốt vuốt chòm râu, đem ánh mắt rời về phía mặt khác hai lão già. Hợp tình hợp lý, ta không có ý kiến. Ta cũng vậy không có ý kiến, chỉ cần hắn có thể thông qua khảo hạch, đi vào cũng không sao. Hai người nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ đồng ý. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cũng ít nhiều nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói còn có một không biết khảo hạch, nhưng có thể có đi vào cơ hội đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà liền vào lúc này kình lôi bộ lạc lão nhân cũng đuổi theo, nương theo lấy một tiếng gầm lên, khí thế ngút trời bao phủ toàn trường. Nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống, dãy núi này kịch liệt không ngớt, mà ngay cả xa phương núi cao cũng bị ngạnh xanh xanh chấn vỡ. Hết cách rồi, để thất cảnh đại năng thật là đáng sợ, nếu không có một mực không có thể đuổi theo Lăng Tiên, sớm đã đem hắn hóa thành cho bụi rồi. Nguy rồi. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, hắn giờ phút này còn không thể tiến vào thứ hai tổ địa, mà lão nhân cũng đã đuổi theo, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Làm cản. Áo bào trắng lão nhân quát lạnh một tiếng, nói. Giơ cao không về, nhìn rõ ràng đây là đâu, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nghe vậy Kình Vô Hồi chân mày cau lại, nói. Kẻ này cùng ta có huyết hải thâm cừu, ngươi tốt nhất đừng ngăn đón. Nếu là đặt ở bình thường, việc này tự nhiên là không có quan hệ gì với ta, đáng hắn chính là có được danh ngạch chi nhân, ta không thể không quản. Áo bào trắng lão nhân mặt lạnh như xương đối chọi gay gắt. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra. Nghe áo bào trắng lão ý của người ta chắc là sẽ không cho phép Kình Vô Hồi ra tay với hắn, ít nhất ở chỗ này không được, kể từ đó, hắn tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi! Kình Vô Hồi giận dữ, bất quá trở ngại quy củ cùng áo trắng lão nhân thực lực, hắn chỉ có thể đè xuống nóng tính, nói. Giờ phút này đã qua thời cơ, nói cách khác, hắn không thể tiến vào thứ hai tổ địa, ta là gì không thể động thủ. Nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai, đáng ngươi đã quên, còn có một quy củ. Áo trắng lão nhân nhàn nhạt lườm Kình Vô Hồi liếc, nói. Nếu là đến trễ, vậy cũng sẽ cho một cái cơ hội, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, liền cho phép tiến vào. Ngươi! Kình Vô Hồi nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì. Từ khi bàn cổ tổ địa hiện thế về sau, Vu Thần Vực các đại đỉnh phong bộ lạc liền đã đạt thành hiệp nghị, trong đó có một quy củ, chính là áo trắng lão nhân nói như vậy. Nếu là hắn dám đối với Lăng Tiên ra tay, cái kia áo trắng lão nhân cũng có quyền lợi ra tay với hắn, mà hắn tự nhận thức, đánh không lại áo trắng lão nhân. Bởi vậy, hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Lăng Tiên, điềm nhiên nói. Tiểu tử, ta liền cho ngươi sống lâu một chút. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Không nói trước hắn có thể hay không thông qua khảo hạch, ít nhất liền trước mắt đến xem. Hắn không cần lo lắng Kình Vô Hồi rồi. Mà chỉ cần hắn có thể đủ thông qua khảo hạch, cái kia nguy cơ là được giải trừ. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Xin tiền bối ra đề mục sao? Không vội, ta xem ngươi khí tức suy yếu, pháp lực trống trơn, hay là trước điều tức nửa canh giờ sao? Áo trắng lão nhân khoát khoát tay. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng hơi ấm, nói. Nhiều tạ. Vừa nói, hắn không để ý tới Kình Vô Hồi xâm nhiên ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàng bạc linh khí từ hư không bên trong hiện hiện, rồi sau đó dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành, nói không khoa trương chút nào, tựu như cùng cự kình hấp thủy giống như, tương đương kinh người. Lập tức, áo trắng lão nhân song trong mắt hiện lên một tia kinh dị, cái kia hai lão già cũng là như thế. Hấp thu linh khí loại sự tình này căn bản không đáng giá kinh ngạc, coi như là phàm nhân, mượn nhờ có chút thủ đoạn cũng có thể làm được, nhưng như Lăng Tiên như vậy lập tức hấp thu như thế bàng bạc linh khí, nhưng có chút kinh người rồi. Mặc dù là thay đổi bằng đám người mấy người, cũng làm không được. Mà có thể chứng minh một điểm, đó chính là Lăng Tiên căn cơ không so vững chắc, bằng không thì coi như là có thể rất nhanh hấp thu linh khí, thân thể cũng không chịu nổi. Tốt thâm hậu căn cơ, xem ra kẻ này là một phương thiên kiêu a. Khó trách dùng để lục cảnh tu vi có thể lên làm vương thổ bộ lạc thái thượng trưởng lão, nguyên lai là tiền đồ vô lượng thiên kiêu. Cũng không biết kẻ này phải chăng có thể sánh vai mấy cái danh chấn Vu Thần Vực yêu nghiệt. Đợi tí nữa thử một lần liền biết. Mấy người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy đối với Lăng Tiên tán thưởng cùng hiếu kỳ. Điều này làm cho Kình Vô Hồi sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể kỳ đảo Lăng Tiên không cách nào thông qua khảo hạch. Đối với mấy người phản ứng, Lăng Tiên hoàn toàn không biết. Hắn giành giật từng giây, dành thời gian hấp thu linh khí, tẩm bổ đa thân. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút chảy đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiên chậm rãi mở ra mắt sáng như sao, hai đạo tinh mang hiện lên, lộ ra nhưng đã khôi phục được trạng thái tột cùng. Không sai. Áo trắng lão nhân mỉm cười nhìn xem Lăng Tiên, lưu lộ ra vài phần ý tán thưởng, nói. Khảo hạch rất đơn giản, chống đo được hắn một kích toàn lực là đủ. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía bên trái hắc y lão nhân. Lăng Tiên cũng đi theo xem qua đi, chỉ thấy người này trầm trọng trầm ngưng, uyển giống như là núi cao nguy nga sừng sững, có chút không tầm thường. Bất quá, hắn nhưng lại một điểm áp lực đều không có. Chỉ vì, người này là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, nếu là đổi lại trước khi, Lăng Tiên tự nhiên là khó ngăn cản người này một chiêu. Chẳng qua hiện nay tự nhiên là không nói chơi. Cho nên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, áo bào trắng ít vũ chậm rãi phun ra một chữ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1448. Khuynh Thiên Thần Vũ. Chương 1448. Khuynh Thiên Thần Vũ. Xin mời. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, như một thiên tiên giáng trần, siêu nhiên chúng sinh phía trên. Điều này làm cho ông lão mặc áo trắng bọn người mắt lộ ra hân phần thưởng, mặc dù là hận hắn tận xương kình vô hồi, cũng không khỏi không tán thưởng khí chất của hắn. Đích đích xác xác là quá xuất trần, những thứ không nói khác, riêng nói khí chất, liền đủ để cho nhân tâm tin phục. Siêu phàm thoát tục, như trích tiên A. Phụ trách khảo hạch hắc y lão nhân cảm khái không thôi, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền chuyển thành nghiêm túc. Nhưng là, ta cũng sẽ không vì vậy mà buông tay, ngươi muốn tiểu tâm. Xin mời. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, như cũ là một chữ tràn đầy kiên định, cũng tràn đầy tin tưởng. Nếu là không đột phá trước khi, hắn mặc dù là toàn lực ứng phó, cũng khó có thể ngăn cản người này một kích toàn lực. Dù sao, hắn cùng với người này trong lúc đó kém hai cái cảnh giới nhỏ. Bất quá dưới mắt, người này một kích toàn lực đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, mặc dù là đem đánh bại, hắn cũng có thể làm được. Cho nên, Lăng Tiên mỉm cười mà đứng, mây trôi nước chảy. Điều này làm cho áo đen lão nhân tán thưởng đồng thời cũng nổi lên lòng háo thắng. Bất kể nói thế nào, hắn đều là dung đạo đỉnh đỉnh cường giả. Ngoại trừ cao cao tại thượng đệ thất cảnh đại năng, hắn chính là vu thần vực, thậm chí lưỡng giới đỉnh phong tồn tại, hữu khởi cho đệ lục cảnh hậu kỳ Lăng Tiên khinh thị. Cẩn thận rồi. Áo đen lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, khô héo hai tay chậm rãi khép lại, hợp thành một cái thần bí thủ ấm. Thoáng chốc, khắp sơn mạch run lẩy bẩy, phảng phất là một đầu tuyệt thế hung thú sắp thức tỉnh, cả bầu trời cũng vì đó rung động lắc lư. Lập tức, một giọt mưa hiện hiện ở giữa không trung, dịch thấu trong suốt, giống như thủy tinh. Ngay sau đó, rầm rạp chằng chịt giọt mưa hiện hiện, lập tức hư không nứt vỡ, thiên địa cùng kinh. Khuynh Thiên Thần Vũ, vu thần vực nhất đẳng thần thông. Phương pháp này chính là ta mạnh nhất thần thông, nếu ngươi có thể ngăn cản, liền coi như ngươi thông qua khảo bô hạch. Áo đen lão nhân nhàn nhạt mở miệng, tại đầy trời giọt mưa làm nổi bật xuống, giống như thần mưa sống lại, đứng ngạo nghễ tại vạn cổ đỉnh phong nhất. Điều này làm cho ông lão mặc áo trắng nhíu mày, không nghĩ tới áo đen lão nhân vậy mà vận dụng chiêu này. Tuy nói quy định là một kích toàn lực, nhưng không thi triển thần thông toàn lực cùng vận dụng mạnh nhất thần thông toàn lực, khác biệt cũng lớn đi. Mà kình vu hồi thì là chịu đại hỷ. Khuynh Thiên Thần Vũ bực này đại danh đỉnh đỉnh thần thông, hắn tự nhiên là không xa lạ gì, mặc dù là so với hắn kình lôi bộ lạc ẩn giấu thủ đoạn cũng không chút thua kém. Khuynh Thiên Thần Vũ vừa ra, ngươi cho dù bất tử, cũng phải ném nửa cái mạng. Kình Vu hồi cười lạnh, nói. Đến lúc đó, ta mới hào hào tra tấn ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như cũ là như vậy trấn định thong dong. Chiêu này xác thực rất mạnh, tuyệt đối với không kém hơn hậu thổ thần điện, bất quá, lại uy hiếp không được hắn. Xin mời ra chiêu đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đứng chắp tay, xem đầy trời thần vũ như không. Lưu ý rồi. Áo đen lão nhân nhàn nhạt mở miệng, hai tay huy động, đầy trời thần vũ ầm ầm rơi xuống, giống như thập vạn đại sơn khuynh đảo, rầm rộ, thế không thể đỡ. Điều này làm cho Hình Vô Hồi sắc mặt vui mừng càng đậm, trong lòng biết áo đen lão nhân tuyệt đối không có nhường, cũng nhận định Lăng Tiên khó có thể ngăn cản. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng động dung. Hắn lạnh nhạt mà đứng, áo trắng ít vũ, đại đạo tam hoa phát ra ánh sáng chói lọi. Hoa nở tam múi, hồng lam lục ba màu lẫn nhau làm nổi bật, đúng như trong truyền thuyết đại đạo chi hoa, minh mông thâm thúy, thần bí khó lường. Rồi sau đó, tam sắc quang mang rơi vãi rơi, đem Lăng Tiên cả người bao khỏa, ngạnh kháng khuyên thiên thần vũ. Rầm rầm rầm. Đầy trời vũ nhỏ xuống, mỗi một giọt đều uyển như nặng như Thái Sơn, thần binh giống như sắc bén, tuyệt đối có thể tiêu diệt tan ra đạo hậu kỳ sinh linh. Nhưng mà rơi vào Lăng Tiên trên người, lại như châu đất xuống biển, không hề liên ý. Đại đạo tam hoa chính là hồng hoang thiên công diễn biến mà đến pháp môn, lực phòng ngự có thể xưng đương thời đỉnh phong, tự nhiên là có thể ngăn trở khuyên thiên thần vũ. Đương nhiên, đây là đang thi thuật giả thực lực ngang bằng dưới tình huống. Mà dưới mắt, Lăng Tiên ngạnh kháng khuyên thiên thần vũ, không chỉ có không có bị thương, liền lùi lại sau đều không có. Ý vị này, hắn cùng với áo đen lão nhân thực lực giống nhau, thậm chí là càng tốt hơn. Cho nên, mọi người tại đây đều là toàn thân chấn động, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Nhất là áo đen lão nhân, không có so với hắn rõ ràng hơn khuyên thiên thần vũ uy lực, tuyệt đối là vu thần vực nhất đẳng pháp môn. Nhưng mà, tại cao hơn Lăng Tiên một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, nhưng không cách nào đưa hắn dung chuyển, cái này là bực nào kinh người. Thật là cường đại thiên kiêu, bất quá. Phương pháp này nhưng không chấm dứt a. Áo đen lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, thủ ấm đã có biến hóa. Lập tức, đầy trời thần vũ ngưng tụ thành một cây trường thương, sát khí minh mông cuồn cuộn thập phương, khí thế chấn nhiếp cửu thiên. Khuyên thiên thần vũ đến tiếp sau biến hóa, phá thiên thần thương. Liền cách này chiêu đều đem ra hết, hắn thật đúng là nửa điểm tình cảm cũng không lưu lại a. Ông lão mặc áo trắng cảm khái, mắt lộ ra vẻ tò mò, muốn nhìn một chút Lăng Tiên phải chăng có thể ngăn trở một phát này. Mà Kình Vô Hồi thì là đại vui mừng quá đỗi. Phá thiên thần thương chính là khuyên thiên thần vũ đến tiếp sau biến hóa, uy lực tuy nhiên đồng dạng, nhưng thứ hai chính là quần công phương pháp, lực lượng khó tránh khỏi sẽ phân tán. Trước người, nhưng lại đơn thể công kích có thể đem pháp này uy lực phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, Kình Vô Hồi tự nhiên là chịu đại hỷ, nhận định Lăng Tiên tuyệt đối ngăn không được. Rất mạnh. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, từ cái này cán thần thương bên trong cảm nhận được uy hiếp, bất quá, hắn vẫn là không sợ. Mắt sáng như sao lập lòe, từng đạo hỗn độn khí lan tràn ra, ngưng kết thành hoàng kim thánh y, ánh sáng cửu ngày thập địa. Giờ khắc này, Lăng Tiên trên đầu lơ lửng tam hoa, người mặc chiến y, giống như chiến thần trong truyền thuyết, thần uy lấm lấm, khinh thường trời xanh. Coi chừng, phá thiên thần thương đi. Áo đen lão người quát to, thần thương vạch phá bầu trời, xé trời liệt địa, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Đối với cái này, Lăng Tiên không dám khinh thường, ngự ma y cùng đại đạo chi hoa tách ra vô lượng thần quang, ngạnh kháng kinh thi thần thương. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, tư không chịu nứt vỡ, càn khôn chịu rung động lắc lư. Đồng thời, vô tận thần quang mang tất cả thập phương, đem mảnh không gian này bao phủ. Mà khi hào quang tán đi về sau, mọi người nhất thời rung động. Chỉ thấy phá thiên thần thương đã tiêu tán, Lăng Tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, như một vô thượng đại đế, khinh thường ba ngàn giới, chèn ép che cửu trọng thiên. Hắn không vẻn vẹn không có ở phá thiên thần thương hạ bị thương, mà ngay cả lui ra phía sau đều không có, ý vị này hắn thành công đã ngăn được áo đen lão nhân một kích toàn lực, hơn nữa không có chút nào miễn cưỡng. Kể từ đó, mọi người lại há có thể không cảm thấy chấn động. Bất kể nói thế nào, áo đen lão nhân cũng so Lăng Tiên cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng lại thúc giục Huyên Thiên Thần Vũ bực này đại pháp. Đáng kết quả nhưng không cách nào đem lay sử dụng, đây quả thực là không thể tư nghị. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu quả nhiên có được vượt cấp mà chiến năng lực. Liền Huyên Thiên Thần Vũ, Phá Thiên Thần Thương đều không thể dung chuyển hắn phòng ngự, quả nhiên là cường hãn a. Sức chiến đấu cỡ này có thể sánh vai mấy cái thế yêu nghiệt. Lão giả áo bào trắng bọn người cảm khái không thôi, nhất là hắc y lão nhân, rung động đồng thời cũng cảm giác đến thêm vài phần thất bại. Liền mạnh nhất thần thông đều không thể dung chuyển Lăng Tiên phòng ngự, ý vị này nếu là giao thủ, vậy hắn thua không nghi ngờ. Kể từ đó, hắn sao có thể không chịu đến đả kích? Bất quá so sánh với kình vô hồi áo đen lão nhân bị đả kích không thể nghi ngờ là nhẹ đi nhiều. Hắn lại nhiều lần cho rằng Lăng Tiên ngăn không được áo đen lão nhân một chiêu, đáng sự thật, lại cho hắn lần lượt bàn tay. Không chút khách khí nói, hắn giờ phút này mặt đều bị đánh sưng lên. Xin mời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449. Tự rước lấy nhục. Chương 1449. Tự rước lấy nhục. Sơn mạch bên trong kình vô hồi sắc mặt âm trầm, chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên, đau rát. Điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy oán độc. Đối với cái này, Lăng Tiên không nhìn thẳng. Hắn hướng phía hắc y lão nhân chắp tay, cười nhẹ nói. Thừa nhận. Đừng nói tới, ta cũng không có nhường. Áo đen lão nhân đắng chát cười một tiếng, cảm khái nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Lão nhân không thể bảo là không mạnh, ít nhất cũng là đạt đến bốn cái cực cảnh đích thiên kiêu, nhưng ở trước mặt hắn cũng không coi là cái gì. Ngũ đại cực cảnh cũng không phải là nói giỡn thôi, càng cao đằng sau, ưu thế càng lớn. Tiền bối, ta đã thông đã qua khảo hạch, có thể tiến vào thứ hai tổ địa đi à nha. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía áo bào trắng lão nhân, cười nhạt nói. Tự nhiên có thể. Áo bào trắng lão nhân mỉm cười gật đầu, tay áo một vung, nguyên bản vốn đã khép kín cửa lớn màu vàng ấm lại lần nữa mở ra. Thoáng chốc, thần quang di thiên khắp đấy, uyển giống như là mặt trời sáng chói chói mắt. Lăng Tiên ánh sao con mắt cũng theo đó sáng lên. Không chỉ, mà còn đơn là vì có thể thoát khỏi kình vô hồi tránh được một kiếp, cũng là bởi vì tổ trong đất vô số cơ duyên. Nhưng mà đúng vào lúc này kình vô hồi lại lên tiếng. Chậm đã. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Tiên cùng ông lão mặc áo trắng bọn người đều là nhíu mày. Ngươi có chuyện gì? Áo trắng lão nhân nhàn nhạt lườm kình vô hồi liếc, có vài phần không vui. Hắn có thể tiến vào tổ địa, ta cũng có thể. Kình vô hồi nghiền ngẫm nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta kình lôi bộ lạc có ba cái danh ngạch, ta liền là một người trong số đó. Nghe vậy, Lăng Tiên tâm lập tức chìm xuống đến, hắn đem ánh mắt rời về phía áo bào trắng lão nhân toát ra hỏi thăm ý. Như kình vô hồi thật đúng có được danh ngạch cái kia trước hắn hết thảy liền làm không công, vẫn là không cách nào giải trừ nguy cơ. Mà đối mặt Lăng Tiên ánh mắt hỏi thăm, áo trắng lão nhân nghĩ nghĩ, nói. Kình Thiên vào trước khi đi hoàn toàn chính xác đã nói với ta, ngươi là kình lôi bộ lạc lần này tiến vào tổ địa ba người chi một. Thoại âm rơi xuống kình vô hồi nở nụ cười, hiểu được ý, cũng có thì uy. Điều này làm giao thông bốn không cho Lăng Tiên một lòng chìm vào đáy cốc. Không nghĩ tới kình vô hồi vậy mà thật sự có được danh ngạch, ý vị này, nguy cơ vẫn là tồn tại. Thậm chí, có thể nói là tuyệt cảnh. Ha ha ha, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Kình vô hồi cất tiếng cười to, có trào phúng, cũng có lạnh như băng. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt âm chìm, lại cũng không thể tránh được. Tình huống đã rất sáng suốt, vô luận hắn là hay không tiến vào tổ địa đều khó mà thoát khỏi kình vô hồi. Mà không thể thoát khỏi người này kết quả cũng chỉ có chết. Bởi vậy, Lăng Tiên khó tránh khỏi sẽ toát ra vẻ khổ sở. Mà hắn bộ dáng này cũng làm cho hình vô hồi càng phát ra ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đắc ý liền cứng ở trên mặt. Ngươi xác thực có được danh ngạch, bất quá ngươi cũng đến muộn, cho nên, ngươi cũng phải thông qua khảo hạch mới có thể tiến nhập. Áo bào trắng lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, kình vô hồi sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh, liền lần nữa lộ ra đắc ý vẻ. Nhưng hắn là đệ thất cảnh đại năng, chính là một cái khảo hạch, tự nhiên là không để vào mắt. Lập tức, hắn ngạo nghễ cười nói. Cho dù phóng ngựa tới. Rất tốt. Áo bào trắng lão nhân mắt lộ ra trêu tức, nói. Dựa theo quy củ, muộn người là tu vi gì? Liền do tu vi gì là người đến khảo hạch. Nói cách khác, khảo hạch người của ngươi rất đúng đệ thất cảnh sửa sĩ. Mà ở trong đó chỉ có một mình ta là đệ thất cảnh tu sĩ. Nói cách khác, chính là để ta làm khảo hạch. Áo bào trắng lão nhân mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Mỗi nói một câu kình vô hồi mặt mo liền cương cứng ngạnh một phần. Chỉ vì áo bào trắng lão nhân có được đệ thất cảnh trung kỳ tu vi, mà hắn chỉ có đệ thất cảnh sơ kỳ, cũng không phải ngũ đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt. Nói cách khác, hắn không cách nào như Lăng Tiên đồng dạng vượt cấp mà chiến. Cho nên kình vô hồi khuôn mặt cứng ngắc, ngây người tại nguyên chỗ. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ nhỏ thông minh, tự nhiên là theo giơ cao không về đích trong sự phản ứng đoán được nguyên do, kể từ đó. Hắn sao có thể bất tùng khẩu chèn ép. Ngay sau đó, hắn hướng phía áo trắng lão nhân chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, quy củ liền là như thế. Áo trắng lão nhân xem hiểu Lăng Tiên ý tứ, cười khoát khoát tay. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía kình vô hồi, nói. Nhớ rõ rất nhiều năm trước. Ngươi cùng ta từng có một trận chiến, kết quả ta liền không nhiều lắm nói, trong lòng ngươi tin tưởng. Ta chỉ hỏi ngươi cần thử một lần sao? Nghe vậy, kình vô hồi trầm mặt không nói. Năm đó trận chiến ấy, hắn cùng với áo trắng lão nhân chính là cùng giai, đáng hắn vẫn là bại rồi. Hôm nay, áo bào trắng lão nhân đã cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, hắn lại tại sao có thể là đối thủ? Bất quá! Hắn lại không nghĩ cứ tính như vậy, thứ nhất là bởi vì không cam lòng, thứ hai chính là bởi vì là không cách nào thay cháu gái báo thù. Ngay sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Một chiêu mà thôi, ta chống đo được. Vậy thử một chút xem sao, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi ngăn không được đấy. Áo trắng lão nhân nhàn nhạt lườm kình vô hồi liếc, nói. Cố ý muốn tiếp. Chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Kình vô hồi cười lạnh một tiếng, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi so năm đó tiến triển bao nhiêu. Những lời này, nên ta nói mới đúng. Áo trắng lão nhân thần sắc lạnh xuống, khí thế ngút trời còn nằm trong quá trình chuẩn bị, nhưng mà như chí tôn thức tỉnh có thiên địa sụp đổ xu thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cố này hám thí thần uy bỗng nhiên tuôn ra, mặc dù không có vận dụng pháp môn, nhưng mà cuồng mãnh đã đến cực hạn, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Điều này làm cho kình vô hồi sắc mặt đại biến toát ra vẻ khổ sở. Vốn là, hắn cho là mình như thế nào cũng có thể ngăn cản một chiêu, đáng giờ khắc này hắn mới hiểu được, chính mình căn bản là ngăn cản bất trụ. Bất quá việc đã đến nước này. Hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản, kỳ vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chỉ tiếc kỳ tích cũng không có hàng lâm ở trên người hắn, ngược lại là một cổ thế không thể đo sức lực lớn oanh tại trên người của hắn. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, kình vô hồi bay ngược ra trăm trượng xa, đụng ngã mấy tòa núi cao. Một màn này sợ ngây người tại tràng mấy người. Mặc dù là Lăng Tiên cũng thật không ngờ áo bào trắng lão nhân như thế này mà mạnh. Phải biết, áo bào trắng lão nhân có thể không có sử dụng pháp môn, chỉ là thúc giục toàn bộ pháp lực. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là một kích đem Kình Vô Hồi đánh bay, cái này là bực nào cường đại. Thật cường đại. Lăng Tiên có chút chấn động, đồng thời cũng có chút vui sướng. Kình Vô Hồi đã thất bại, ý vị này hắn an toàn, ít nhất tại tổ địa trong lúc, là tuyệt đối an toàn. Kể từ đó, hắn có thể nào không cảm thấy mừng rỡ. Ta nói rồi, ngươi sẽ tự lấy hắn nhục. Áo bào trắng lão người thần sắc lạnh nhạt, đứng chắp tay, tôn sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Điều này làm cho Kình Vô Hồi tức bể phổi, nhưng mà không thể làm gì. Sự thật liền bày ở trước mặt, hắn đích đích xác xác là tự rước lấy nhục. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng khổ chát chát tới cực điểm, chỉ cảm thấy gương mặt này xem như triệt để mất hết. Bộ dáng này thật đúng là đặc sắc a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bị đuổi giết mấy ngày lửa giận tan thành mây khói. Rồi sau đó, hắn không để ý tới cho đắc mắt oán độc Kình Vô Hồi, đem ánh mắt rời về phía áo trắng lão nhân. Tiền bối, ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Tự nhiên có thể. Áo trắng lão nhân mỉm cười gật đầu, tay áo huy động ở giữa, cửa lớn màu vàng ấm hoàn toàn mở ra. Thấy thế, Lăng Tiên hướng phía lão người chắp tay, rồi sau đó liền bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước.